Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 12, Vũ Trụ Chiến Lang, đổ bộ Pandora Tinh Cầu, đạt được 200 văn minh điểm. Tại bước trên Pandora Tinh Cầu mặt đất không lâu sau, Kiều Luật liền thu được này hệ thống nhắc nhở, có thể phát hiện cũng leo lên một cái khác tồn tại sinh mệnh dấu hiệu tinh cầu. Đối với Lưu Lãng Địa Cầu mà nói đúng là một kiện đủ để cải biến văn minh tiến trình đại sự. Chỉ tiếc bọn họ có thể không có thời gian nói cái gì, đó là một người một bước nhỏ, nhân loại một bước dài. Mau chóng tìm đến có thể khiến địa cầu thoát khỏi trước mắt nguy cơ vượt qua đạo khoáng thạch mới là đệ nhất sự việc cần giải quyết. Trừ đó ra thu thập hàng mẫu, sinh vật điều tra các loại thông thường công tác đều có trước sau này chuyển. Kiều Luật, Lưu Bồi Cường cùng Vương Lỗi ba người cẩn thận tại Pandora trong rừng đi tới. Tại như vậy một cái bí hiểm ngoài trên tinh cầu, không người nào dám không đánh lên hoàn toàn tinh thần. Ai biết tại một ít rậm rạp thực vật bên trong sông tới hội làm thế nào dạng quái vật. Bọn họ sở phân phối vũ khí, có thể không nhất định có thể ứng phó có tới trên cái tinh cầu này sinh vật a. Huống chi Pandora thượng thực vật mọc thật sự là dọa người. Tùy tiện một đoạn rễ cây hoặc là dây leo cũng có thể lớn lên so với người còn cao. Không cẩn thận liền sẽ bị kia cuốn lấy. Cho dù có động lực xương vỏ ngoài trợ giúp cũng khó có thể thoát thân. Thời điểm này Kiều Luật sở chứa chuẩn bị đa ma cút đao đoạn cương liền phái thượng công dụng. Chỉ thấy hắn đi ở đội ngũ phía trước nhất, cầm trong tay đoạn cương nhẹ nhàng vung lên liền chém đứt vướng bận rễ cây cùng dây leo. Vượt mọi trông gai địa tại đây mảnh trong rừng khai ra một mảnh đường mòn xuất ra. Đây là lựa chọn vũ khí cận chiến một cái khác chỗ tốt. Nếu chỉ đem một con dao găm hoặc là đoạn đao, đối diện với mấy cái này so với người cánh tay còn to hơn cường tráng rễ cây dây leo, có thể thật không biết muốn chém tới khi nào. Theo ở phía sau Lưu Bồi Cường cùng Vương Lỗi đều không khỏi không cảm khái Kiều Luật dự kiến trước, để cho đội ngũ tiến lên hiệu suất có thể sâu sắc đề thăng. Tuy bọn họ đều là ưu tú quân nhân hiện dịch, nhưng ở Lưu Lãng Địa Cầu như vậy ác liệt sinh thái trong hoàn cảnh, thật sự là không có chỗ nào có thể cung cấp bọn họ thực tiễn rừng nhiệt đới tác chiến. Bởi vậy về bất kỳ ứng đối Pandora trên tinh cầu phức tạp rừng nhiệt đới, bọn họ kỳ thật so với Kiều Luật còn muốn thiếu kinh nghiệm. Trừ những cái này cỡ lớn thực vật, Pandora trên tinh cầu còn sinh hoạt lấy rất nhiều hình thù kỳ quái động vật. Tỉ như mọc ra 4 mảnh cánh tay lam sắc hầu tử, có như chùy đầu sa đồng dạng đầu bộ khổng lồ tê nghiêu, cùng với mọc ra 6 con chân đồng thời người mặc trọng giáp mã. Tương đối may mắn là trước mắt phát hiện những cái này đều là tương đối dịu dàng ngoan ngoãn ăn cỏ động vật, không sẽ chủ động địa công kích nhân loại, vẫn vì Kiều Luật cung cấp một đống văn minh điểm. Phát hiện Pandora sinh vật, Pandora hầu, đạt được 20 văn minh điểm. Phát hiện Pandora sinh vật, chùy đi lùn lôi thú, đạt được 20 văn minh điểm. Phát hiện Pandora sinh vật, trọng giáp mã, đạt được 20 văn minh điểm. Nếu như có thể tiếp tục xâm nhập rõ ràng những cái này Pandora sinh vật sinh thái kết cấu cùng sinh hoạt tập tính, không thể nghi ngờ có thể lại thu hoạch càng nhiều văn minh điểm. Chỉ tiếc Kiều Luật thật sự là không có cái này sự kiện. Chỉ có thể đơn giản địa ghi chép lại ảnh chụp, sau đó gửi đi hồi Hoa Tiêu thành viên trạm không gian. Với tư cách là đối với Pandora tinh cầu điều tra trực tiếp tư liệu, còn lại công tác liền giao cho tiếp sau nhà sinh vật học tới làm a. Mà một bên Lưu Bồi Cường thì là thủy chung tại Hoa Tiêu thành viên trạm không gian thượng a i mos bảo trì liên hệ. Đi qua kỹ sư nhóm chữa trị cùng cải trang, hiện tại Moss đã tấn thăng làm phụ trợ hành động lần này luôn server. 10 chi dò xét đội vị trí đều tại Moss nắm giữ. thuận tiện dò xét đội viên giữa bất cứ lúc nào cũng là tiến hành cân đối cùng phối hợp. Moss, những người khác đều thành công đổ bộ sao? Trước mắt còn sống tình huống như thế nào? Moss hồi đáp, 10 chi dò xét đội toàn bộ đổ bộ thành công, nhưng đã có 3 người đội viên mất liên, xác nhận tử vong 2 người. Trước mắt còn không có thu thập được vượt qua đạo khoáng thạch. Lưu Bồi Cường trung tá, xin tiếp tục cố gắng. Người hy sinh nhanh như vậy liền xuất hiện, bất quá coi như là trong dự liệu sự tình. Kiều Luật bọn họ còn không có gặp được nguy hiểm chỉ là bởi vì vận khí tốt mà thôi. Pandora trên tinh cầu có thể khắp nơi đều nguy cơ tứ phía a. Lưu Bồi Cường cùng Vương Lỗi đều lộ ra một tia bi thống biểu tình. Chỉ bất quá đám bọn hắn rất nhanh liền điều chỉnh xong. Một lần nữa vùi đầu vào trước mắt nhiệm vụ. Lưu Bồi Cường tiếp tục hỏi. Như vậy Moss, gần nhất từ trường dị thương điểm ở nơi nào? Cách chúng ta có còn xa lắm không? Vượt qua đạo khoáng thạch một đại đặc điểm chính là bản thân có thể tản mát ra cường đại từ trường. Như thế có đại lượng vượt qua đạo khoáng thạch tụ tập cùng một chỗ. Cũng chính là hình thành một cái mạch khoáng. Địa phương từ trường sẽ trở nên dị thường sinh động. Căn cứ này một đặc điểm. Lưu Lãng địa cầu thượng kỹ sư nhóm cho Moss lắp đặt một cái từ trường detector. Mà hắn chính là vì đổ bộ dò xét đội viên chỉ dẫn phương hướng trọng yếu căn cứ. Moss trả lời. Tại cự ly các ngươi 42 km ngoài dưới một cây đại thụ tồn tại rõ ràng từ trường dị thường. Dự tính chỗ đó khả năng tồn tại đại lượng vượt qua đạo khoáng thạch tài nguyên khoáng sản. Đây, chính là chúng ta muốn đi địa phương. Kiều Luật liếc mắt nhìn trên các đồng hồ đo đánh dấu điểm đỏ. Nói, chỉ bất quá Moss theo như lời đại thụ, để cho hắn có một loại không tốt dự cảm. Ngay ở chỗ này. Vương Lỗi phát giác được một tia không tầm thường động tĩnh. Bọn họ vội vàng giơ súng trường trong tay lên, nhắm trúng phụ cận nồng đậm bụi cỏ. Cẩn thận, có vật gì đang đến gần. Không thể không nói Vương Lỗi tính cảnh giác thật sự rất cao. Tại hắn nhắc nhở, Kiều Luật cùng Lưu Bồi Cường đều thấy được một đám bóng đen tại phụ cận trong bụi cỏ nhanh chóng. Toán loạn. Lúc này Kiều Luật mới nhìn rõ ràng này đầu sinh vật bộ dáng. Đây là một đầu mọc ra 6 chân sói hình sinh vật. Toàn thân đều là hắc sắc, làn da bóng loáng không có lông. Cấp nhân một loại bò sát loại động vật cảm giác, mà bọn người kia quả thật có lấy bò sát sinh vật đặc thù. Tối điển hình chính là bọn họ có thể như thạch sùng đồng dạng khu động lấy 6 chân tại trên cành. Cây linh hoạt bò sát, bò lên thụ tới có thể nói là tuyệt không tốn sức. Nhưng tối hãi người địa phương, lại muốn số chúng kia như xà đồng dạng trương hợp lấy huyết bàn đại khẩu. Hoàn toàn mở ra tình huống quả thật có thể đem đầu người sọ một ngụm nuốt vào. Những cái này sói còn dài giống như miêu nhãn đồng dạng lục sắc ánh mắt. Có nghĩa là chúng trong bóng đêm cũng có thể tốt lắm thấy rõ sự vật. Chọn loại này âm hiểm theo dõi đánh lén thủ đoạn, chỉ sợ cũng là bởi vì chúng liền am hiểu như vậy đi săn phương thức a. Phát hiện Pandora sinh vật, rắn cạp nong sói, đạt được 40 văn minh điểm, liền ngay cả cung cấp văn minh điểm cũng so với cái khác Pandora sinh vật nhiều hơn một ít, chỉ sợ là có nghĩa là chúng là tiến hóa trình độ càng cao sinh vật nguyên nhân a. Hay hoặc là nói, chúng tại thực vật liệm, sao chuỗi thực vật sinh tồn trong tự nhiên, thượng vị bố trí cao hơn nữa một chút. Bất kể như thế nào, rất nhiều rắn cạp nong sói đã hướng Kiều Luật đám người bao vây qua. Đối với những thứ này ăn thịt tính động vật mà nói, nhân loại nhất định là một loại da mịn thịt non mỹ vị a. Xem ra những cái này sói đem chúng ta trở thành đồ ăn nha. Kiều Luật một bên nhạo báng một bên, triển khai sau lưng co duỗi tấm chắn, đứng ở đội ngũ phía trước nhất, Lưu Bồi Cường cũng nhẹ nhàng cười nói, khéo léo, ta lúc tuổi còn trẻ, có thể là bị người gọi chiến lang nha,